Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, thảm tao đại địch tới cửa. Bạch Hào cũng là tâm lực tiểu tụy. Lúc đầu hắn lần này đi vào thành Thanh Dương là vì điều tra Tuân Sinh báo cáo tới Phúc Yên hẻm nháo quỷ một chuyện. Đồng thời còn mang tới mình một đồ đệ tới luyện tay một chút. Ai có thể nghĩ đồ đệ hôm trước ra ngoài điều tra, không biết vì sao đến nay chưa về. Chính mình cũng còn chưa tới kịp đi điều tra Phúc Yên hẻm một chuyện. Thành Thanh Dương lại xuất hiện dưới mắt loại tình thế này càng thêm nghiêm trọng ác liệt hung án. Thực sự là để người cảm thấy có chút nhức đầu. Tuân đại nhân, người thế nhưng là đã đem có thể phái đi ra quan sai bổ khoái tất cả đều cho phái đi ra toàn. Thành lục soát, Bạch Hào hỏi, Tuân Sinh lập tức gật đầu đáp, đây là tự nhiên, cái này cường độ còn chưa đủ. Trước mắt chúng ta còn không có biện pháp trong thời gian ngắn nhất tìm ra kia kẻ giết người hạ lạc. Liền phải làm tốt bảo hộ còn lại bách tính không nhận nguy hại chuẩn bị. Ngươi đi ban bố một phần bố cáo, tìm toàn thành võ giả tạm thời gia nhập quan phủ người hầu. Lấy ban đêm tuần tra ban đêm chi dụng, bổng lộc liền, một ngày 3 lượng bạc. Tuân Sinh có chút kinh hãi, cái này mức nhưng không nhỏ a. Bất quá hắn vẫn là rất mau trả lời đáp ứng đến. Vâng, ta cái này đi làm. Đợi Tuân Sinh rời đi về sau, Bạch Hào từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nhìn xem ngọc bội không khỏi lâm vào ưu sầu. Uyển Nhi mặc dù thực lực không yếu, nhưng đến nay chưa về, không tin tức, hẳn là thật tao ngộ đến bất trắc. Cái này thành Thanh Dương, thật đúng là càng nhiều sự tình chi địa a. Quan phủ lấy một ngày 3 lượng bạc nhận người bố cáo. Quả nhiên là mất dấu ra một viên kinh thiên lôi, nổ cả tòa thành Thanh Dương đều oanh động. Một ngày 3 lượng, 10 ngày chính là 30 lượng. Lại hướng lâu tính, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Rất nhiều người tập võ liền xem như cho người khác làm hộ vệ, khi hộ viện, hoặc là làm điểm cái khác sinh ý, một ngày cũng không kiếm được số này. Kết quả là thành Thanh Dương nha môn bên ngoài liền đột nhiên trở nên bốc lửa. Đại lượng nam nữ già trẻ, thanh niên trai tráng gầy ấu đều chạy đến báo danh tham gia. Trong lúc nhất thời quả nhiên là người đông nghìn nghịt, nhưng Tuân Sinh cũng không phải tùy tiện nhận người. Hắn muốn là võ giả, có thực lực trong người người tập võ. Trọng thưởng phía dưới trừ tất có dũng phu bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều ý đồ vàng thau lẫn lộn, thật giả lẫn lộn người. Đối với dạng này người, Tuân Sinh trực tiếp ném ra 3 loại khảo hạch làm cánh cửa. Không có điểm thật thực lực người, thật đúng là không cách nào gõ mở một ngày 3 lượng đại môn. 1. Một tay giơ lên 80 cân tạ đá. 2. Hai tay giơ lên 200 cân thiết cầu. 3. Biểu hiện ra một môn công phu. Cái này 3 loại khảo hạch trực tiếp liền giúp Tuân Sinh soát mất không ít người. Cuối cùng, tổng cộng chiêu đến võ giả 55 người, ngoặt rèn võ giả 4 người. Dù là Tuân Sinh thân là thành Thanh Dương thái thú, tại chiêu nhiều người như vậy về sau, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm nóng nảy. Nghĩ thầm có thể sớm ngày bắt được cái kia kẻ giết người. Không phải mỗi chính một ngày đều phải ra bên ngoài móc ra không ít bông tuyết ngân a. Cái này ai chịu nổi. Khai ra võ giả, vào ban ngày là không cần làm việc. Bọn hắn chủ yếu phụ trách thành Thanh Dương trong đêm tuần tra ban đêm, trợ giúp quan sai cùng một chỗ phòng ngừa kia kẻ giết người tại trong đêm gây án. Lấy kẻ giết người 2 ngày này bên trong gây án thủ pháp đến xem, thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Cho nên một ngày này 3 lượng bạc, bao nhiêu cũng có chút coi là cược mệnh tiền hương vị. Người có thể sống đến ngày mai, được, lại kiếm 3 lượng. Vạn nhất gặp được cái kia tội phạm giết người, còn chết tại đối phương trên tay, kia không tốt ý tứ. Cái này 3 lượng chính là quan phủ đưa cho ngươi bán mạng tiền. Theo gần đây diệt môn án không ngừng phát sinh, cả tòa thành Thanh Dương đều trở nên u ám rất nhiều. Trừ nhất định phải ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi sống gia đình người bên ngoài. Trên cơ bản hơi có ít tiền người ta, trong nhà bất luận cái gì cần ra ngoài sự tình, đều là để hạ nhân đi làm. Đến ban đêm càng khoa trương, ban đêm những cái kia yên liễu chi địa sinh ý tất cả đều thụ đến to lớn xung kích. Trên cơ bản trừ tinh trùng nhập não ra hỏa bên ngoài, không ai dám tùy tiện ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh cũng bị Tần Phong khó được hạ lệnh cấm, không cho phép hắn tại trong đêm đi ra ngoài. Cả tòa thành Thanh Dương bởi vì diệt môn án một chuyện, bị bao phủ tiến một trận bao trùm toàn thành sợ hãi. Người người cảm thấy bất an. Chuyện này ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó nhất Mộng Bức, chớ qua Khương Thái Thương. Trong đêm, Khương Thái Thương một người ngồi trong phòng trên giường, ôm đầu, xoa tóc, hình thái cử chỉ ở giữa ẩn ẩn lộ ra cỗ điên cuồng kinh. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Lật xem mình nhớ đầy các loại cơ duyên kỳ, ngộ tiểu sách vở, Khương Thái Thương ý đồ tìm kiếm được một tia cùng diệt môn án có liên quan liên hệ. Nhưng là kết quả để hắn thất vọng, hắn cái gì cũng không có tìm tới. Nói cách khác, thành Thanh Dương diệt môn án một chuyện, lại nhảy ra Khương Thái Thương đối vốn có ký ức nhận biết. Đây là một kiện hoàn toàn mới sự tình. Đáng chết, vốn có sự tình lại thay đổi. Khương Thái Thương đem tiểu sách vở nhét vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy viết đầy lo nghĩ. Hắn rất lo lắng còn như vậy tiến triển xuống dưới, về sau tương lai khả năng liền không còn là mình biết đến tương lai. Dạng như vậy mình biết đến hết thảy liền tất cả đều không có ý nghĩa. Thương cơ duyên đoạt kỳ ngộ cái gì, nhào nhào được tan thành bọt nước. Lúc này, Khương phủ bên ngoài, một đạo hắc ảnh từ phụ cận cửa ngõ ở trong đi ra. Hắn giống như một con chó, không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy bốn phía. Cuối cùng càng chạy cách Khương phủ càng gần. Đứng tại cửa chính, bốn tên hộ viện lập tức liền cảm giác đến không thích hợp. Người này hành vi quả thực cổ quái. Một hộ viện liền lập tức quát. Người nào, còn không mau một chút lăn đi. Liền thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đã kéo xuống đáp lên trên đầu. Một khối vải rách, lại lộ ra một viên trán sinh song giác. Mặt xanh nanh vàng, mặt mũi tràn đầy là lục vảy nam nhân. Quái! Quái vật, là quái vật. Bốn tên hộ viện lập tức trong lòng kinh hoàng, vô ý thức giơ lên trong tay côn sát. Nam nhân đối đại môn mãnh ngửi mấy cái, nháy mắt nhịn không được khóe miệng liệt nở nụ cười. Là cái này, ngươi ngay tại cái này. Nói xong, hắn cả người lúc này bạo nhảy ra, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ đi vào bốn tên hộ viện trước người. Cũng không thấy nam nhân có phức tạp gì xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là bốn trưởng vung ra, liền đã đập nát kia bốn tên hộ viện xương sọ. Phá cửa mà vào, một trận họa diệt môn lặng yên giáng lâm đến Khương gia trên đầu. Lão gia, đại phu nhân gần nhất luôn đối ta hùng hổ dọa người. Một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, dọa đến ta cũng không dám ra ngoài cửa. Ngươi chớ cùng nàng so đo. Đại phu nói nàng trong đầu có cái lựu, đoán chừng là sống không được bao lâu. Đến thời điểm đợi nàng vừa chết, ta liền đổi lập ngươi vì chính phòng. Thật, thật, mỹ thiếp hưng phấn ôm thật chặt ở Khương lão gia cổ. Ngọt ngào làm nũng nói, lão gia ngươi đối ta thật là tốt tương đương, ngươi là trong lòng của ta đại bảo bối. Ta không tốt với ngươi còn có thể đối tốt với ai? Đến. Lại thấp xuống dưới cho ta run lẩy bẩy. Lão gia ta liền tốt ngươi cái này một ngụm. Ngay tại trong phòng anh em thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị một thanh giật cái vỡ nát. Đầu gỗ làm bề ngoài tựa như là giấy đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Liền thấy một mặt xanh nanh vàng quái vật từ ngoài phòng đi vào. Đây cũng là đem ngay tại thân mật bên trong hai người dọa cho phát sợ. Đặc biệt là Khương lão gia trả lại mấy tuổi, chỗ nào nhận được lên loại này kinh hãi, nháy mắt trong đũng quần liền ào ào, ướt một mảng lớn, đi lên một thanh một cái bóp gãy hai người cổ. Nam nhân bốn phía hít hà, không phải cái này, nhưng là rất gần, hắn liền tại phụ cận. Khương Thái Thương từ ngủ say ở trong tỉnh lại, ngoài phòng lại không ngừng vang lên các loại ồn ào. Nghe được nhiều nhất vẫn là tẩu hỏa mau tìm nước cứu hỏa A loại hình lời nói. Cháy rồi, Khương Thái Thương buồn bực, nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Ngoài phòng lại vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất bên ngoài tải chịu đựng lấy một trận tàn sát. Khương Thái Thương nháy mắt tinh thần, đồng thời toàn thân cực hạn cảnh giác, lập tức thả người nhảy xuống giường. Từ đầu giường rút ra mình thiếp thân bội kiếm, liền thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Đối phương đỉnh đầu kia hai cây nhọn vật không rõ nguồn gốc đặc biệt dễ thấy. Khương Thái Thương nắm chặt chuôi kiếm, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Oanh, cửa phòng chớp mắt sụp đổ, hóa thành đại lượng mảnh gỗ vụn khối gỗ rơi đầy đất. Lại là bị ngoài cửa người kia hai tay ngạnh sinh sinh đập nát. Mượn phía ngoài đèn lồng, Khương Thái Thương có thể lần đầu tiên liền thấy rõ người kia bộ dáng. Nhưng là nháy mắt, cặp mắt của hắn liền khó có thể tin chừng lớn ra. Làm sao có thể, giờ phút này đứng ở ngoài cửa quái vật kia. Đúng là Thẩm Lãng, mặc dù đối phương thân thể phát sinh không ít biến hóa, nhưng Khương Thái Thương vẫn là một chút liền có thể nhận ra Thẩm Lãng bộ dáng. Ta tìm tới ngươi, chính là ngươi. Thẩm Lãng tới tới lui lui cũng chỉ đang nói một câu nói như vậy. Thần thái hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng Khương Thái Thương căn bản là không có cách bởi vì cái này mà khinh thị đối phương. Đối với Thẩm Lãng thân thể sự biến hóa này, hắn lại cực kỳ quen thuộc. Thiên ma hóa. Thiên ma là một loại phi thường thần bí tồn tại, mà tiếp xúc thiên ma huyết dịch hoặc là da thịt nhân loại, liền sẽ 100% xuất hiện thiên ma hóa hạ tràng. Thiên ma hóa sẽ để cho một người trở nên mất đi toàn bộ lý trí, đồng thời cũng sẽ cho cái này người mang đến không thể coi thường lực lượng. Khương Thái Thương nháy mắt liền muốn minh bạch Thẩm Lãng vì sao lại biến thành dạng này. Hắn sợ không phải bởi vì bị khốn trong thiên ma tâm giới đói nhiều ngày, cuối cùng sụp đổ phía dưới đem cỗ kia thiên ma tàn khu ăn. Vân tung kiếm bộ, gạt mây làm sương mù. Biết rõ thiên ma hóa sau người vô pháp câu thông, mình dưới mắt chỉ có thể hoặc là trốn, hoặc là chiến. Khương Thái Thương cầm kiếm xông ra, chủ động đối Thẩm Lãng phát khởi thế công. Dục cầu đánh đòn phủ đầu, chỉ gặp hắn chân đạp mờ mịt kiếm bộ, trong chớp mắt liền đã ba kiếm liền chút, mũi kiếm lấy mây quấn quanh chi thế đánh úp về phía Thẩm Lãng trên thân chí mạng yếu hại. Thẩm Lãng vung lên cánh tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Xuất thủ không có kết cấu gì, một lòng chỉ nghĩ đến bắt lấy Khương Thái Thương, cũng đem trong nháy mắt xé thành vỡ nát. Hiu hiu hiu, mũi kiếm nhanh chóng trên người Thẩm Lãng điểm ba lần, lập tức liền gặp kia ba khu vị trí riêng phần mình phá vỡ một cái vết thương. Màu đen huyết dịch chậm rãi chảy ra, giết ngươi. Thẩm Lãng căn bản không có một chút muốn để ý chính mình thương thế ý tứ. Trực tiếp một phát bắt được mũi kiếm, dùng sức liền đem nó cho gãy xuống tới. Lập tức Khương Thái Thương trong tay kiếm sắt chỉ còn lại một nửa. Yêu bế ước nửa, theo sát chính là một đạo quyền ảnh đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, Khương Thái Thương căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay ý đồ ngăn lại quyền này. Nhưng hắn lại là đánh giá quá thấp thiên ma hóa sau Thẩm Lãng. Lực lượng kia căn bản không phải Khương Thái Thương trước mắt có thể chống lại. Khương Thái Thương cả người nháy mắt liền lấy phi nhanh tốc độ bay ngược mà ra. Hung hăng đâm vào trên vách tường, đem một phần nhỏ mặt tường đều đụng sập. Thẩm Lãng không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, lập tức nhanh chân tới gần, đưa tay liền hướng phía nằm tại đống đá ở trong Khương Thái Thương chộp tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khương Thái Thương bỗng nhiên một cái lý ngư đả đĩnh, xoay người liền từ bị mình xô ra tới tường động chui ra ngoài. Liền khách khí mặt cách đó không xa, một đám Khương phủ hộ viện chính dẫn theo đèn lồng tới gần. Thấy Khương Thái Thương phi thường chật vật xuất hiện, người cầm đầu kia lập tức chạy tới hỏi, thất thiếu gia, ngài không có sao chứ? Nào biết Khương Thái Thương một phát bắt được cánh tay của hắn, liền đem nó hướng phía sau mình quăng tới. Người này căn bản đều không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe được bức tường kia tường bỗng nhiên nổ tung, một cái đại thủ từ đó bắt lấy, tinh chuẩn nắm hắn cổ. Cái gì? Kẹt, một tiếng vang giòn, người này đầu lập tức liền sụi lơ vô lực lệch ra đến một bên. Tiếp theo hơi thở, Thẩm Lãng hai tay dùng sức kéo một cái, liền đem tên này hộ viện thân thể cho từ đó xé thành hai nửa. Đỏ châu rơi xuống đất, mùi tanh xông vào mũi, nhìn thấy cái này một màn, Khương Thái Thương nháy mắt liền một cỗ khí lạnh từ xương sống lưng một đường xông lên cái ót. Mồ hôi lạnh đều xông ra, vừa mới nếu không phải là mình kéo cái này người khi đệm lưng, giờ phút này chết thảm người chính là mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.